cải thiện mối quan hệ với người khác. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là với những nhà quản lý, nhân viên văn phòng và đội ngũ công nhân trong các xưởng sản xuất. Có một điều luôn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đó là mỗi khi tôi hỏi, bạn thường gặp phải vấn đề gì trong quan hệ với đồng nghiệp, thì nhìn chung các câu trả lời thường na ná nhau. Từ nhà quản lý đến công nhân, ai cũng than trách những câu như, tại sao không ai hiểu tôi, tại sao tôi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Thật sự, thông qua giao tiếp, chúng ta không chỉ thấu hiểu, mà còn có thể thấu hiểu người khác. Thật sự, thông qua giao tiếp, chúng ta không chỉ được thấu hiểu, mà còn có thể thấu hiểu người khác. Giao tiếp là một chìa khóa rất quan trọng để con người mở ra các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhưng đôi khi chính chúng ta đã tự làm mất chiếc chìa khóa của mình rồi quẩn quanh mãi với những câu hỏi tại sao không có lời đáp. Vì vậy, câu hỏi cần phải đặt ra trong trường hợp này là tôi cần làm gì để người khác hiểu rõ về tôi và làm cách nào tôi có thể hiểu rõ bạn hơn? Tìm kiếm câu trả lời cho hai câu hỏi ấy cũng chính là tìm lại mối dây liên hệ giữa chúng ta với mọi người. Đó mới là điều cần thiết và hữu ích.